Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, tiện tay. Cái này vào miệng là làm bằng gỗ lầu các đỉnh chóp, vô cùng chật hẹp, dạ sắc bọn người sau khi hạ xuống liếc mắt liền phát hiện một cái thang dây. Thang dây độ cao tại chừng 5 mét. Bò xuống dưới về sau lại phát hiện chân dưới lại là làm bằng gỗ hình đinh ốc thang lầu. Cả tòa lầu các đều là thuần làm bằng gỗ. Kiểu dáng thượng trình hình đinh ốc một đường hướng dưới. Ven đường cũng không có dư thừa khán đài, gian phòng, thậm chí ngay cả lan can đều không có. Đơn điệu đáng sợ, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một chiếc không ở lay động màu da cam đèn đuốc. Đem mấy người cái bóng chiếu rọi tại một bên khác, cái bóng bởi vì ánh đèn nguyên nhân không ngừng kéo dài có lẽ rút ngắn. Quỷ dị vô cùng, dã ngoại phòng ốc, phim kinh dị thường dùng trang cảnh chi nhất, bên trong sẽ không có quỷ a. Tháng 2 nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chẳng biết tại sao, ngọn nguồn dưới tiếng nói chuyện dần dần biến mất, chỉ còn lại có mấy người bọn họ bước chân tiến tới âm thanh. Còn có dẫm tải trên ván gỗ kéo kẹt âm thanh. Dựa vào bên ngoài đi, không cần hướng bên trong vòng nhìn. Dạ sắc quay người dặn dò một câu, theo sau tiếp tục thuận thang lầu xoắn ốp đi xuống dưới. Mạc Vũ Nhiễm đối đây hết thảy thần sắc như thường, là trừ dạ sắc bên ngoài bình tĩnh nhất. Nguyệt Ảnh Hàn Sương mặc dù có chút khẩn trương nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. Dán thật chặt tường đi. Để dạ sắc tương đối ngoài ý muốn chính là tháng 2 cùng tiểu xào. Tháng 2 thế mà không có gì phản ứng quá kích động. Với lại gan to bằng trời muốn hướng bên trong vòng dựa vào. Đối ngọn nguồn dưới ngó giáo giác, dạ sắc chỉ có thể dùng sức chừng nàng một chút, mới khiến cho tháng 2 ăn phận một chút. Tiểu xào, lúc này sắc mặt trắng bệch, không chỉ có gắt gao dán vòng ngoài đi. Còn nắm chặt Mạc Vũ Nhiễm tay không dám buông ra. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nếu không ngươi nhắm mắt lại, để Vũ Nhiễm nắm tay của ngươi mang ngươi đi xuống đi. Dạ sắc dừng bước lại sau hỏi nói. Không nên không nên, nói như vậy ta luôn cảm thấy ta muốn rơi xuống. Tiểu xào lắc đầu liên tục. Không chỉ có không có nhắm mắt, thậm chí chừng lớn hơn. Kia lại kiên trì một tí. Đã một nửa, quịch tương đương một con rơi từ dạ sắc bên người bay qua. Hắn không có phản ứng gì, lại đem tiểu xảo cho giật nảy mình. Nàng là thật sợ hãi, nắm rất căng, chúng ta nhanh một chút. Mạc Vũ Nhiễm thông qua thư riêng, cáo chi tiểu xảo tình huống. Nếu không, người cõng nàng đi xuống đi. Dạ sắc trả lời một câu, cũng tốt. Mạc Vũ Nhiễm gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ bờ vai của mình nói, lên đây đi, ta cõng ngươi, tốc độ nhanh một chút, không nên không nên, sao có thể để Mạc tỷ tỷ cõng ta đây. Tiểu xào lắc đầu liên tục biểu thị cự tuyệt, nghe lời, dạ sắc chừng nàng một chút nói, tạ ơn, vất vả ngươi Mạc tỷ tỷ. Tiểu xào mặt ửng hồng, có chút xấu hổ. Tại tiểu xảo bị cõng lên đến về sau, dạ sắc đột nhiên quay đầu hỏi, có hay không cảm thấy, tiểu xảo tâm khoảng cách ngươi rất gần. A, ta đã cảm thấy nàng nhịp tim thật mau. Mạc Vũ Nhiễm sững sờ, miệng thẳng tâm nhanh hồi nói, dạ sắc, ngươi hỗn đản. Tiểu xảo khí chính là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xuống tới một tí cào chết hắn tính toán. Nàng lặng lẽ thăm dò qua thân thể, từ bên trên mà dưới nhìn thoáng qua Mạc Vũ Nhiễm sung mãn đường cong. Sau đó lắc đầu liên tục không ngừng, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, cùng Nguyệt Nhi không sai biệt lắm. Nàng lại đem ánh mắt chuyển tới Yên Vũ Nhị Nguyệt trên người. Thời điểm mới rốt cục lại tìm trở về một điểm tự tin cảm giác. Bắt đầu dùng một loại nhìn đồng loại ánh mắt nhìn về phía tháng 2. Để cái sau không hiểu rõ nổi. Đều là mỡ. Tiểu xảo lầm bầm một câu. cưỡng ép tự an ủi mình. Mấy người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đi tới lầu gỗ dưới đáy. Một cái nguyên bản hẳn là phòng khách địa phương. Bất quá lúc này phòng khách vách tường không còn là tấm ván gỗ, mà là nhặt thạch. Khối này không gian dưới đất coi như rộng rãi, chừng 3 thước độ cao, chiếm diện tích có chừng hơn 100 bình phương gạo dáng vẻ. Mà ở phòng khách một cái phương hướng biên giới, có một cái vô cùng thâm thúy thông đạo, bên trong ánh lửa chập chờn, có chừng mười mấy cái người chơi ở trong đường hầm bộ. Bên trong có lấp kín cửa đá, hệ thống biểu hiện đây chính là tổ địa vào miệng, nhưng là chúng ta thử qua các loại phương pháp, bao quát ma pháp oanh tạc, vật lý chém vào, bắt một cái huyết tộc lấy máu, thậm chí ta để thổ ngư đi chui, còn không thể nào vào được. Tần Chi Lương Ngọc nửa người trên ngắn tay áo sơ mi trắng, nửa người dưới cao bồi quần ngắn, lộ ra một đôi chân trắng đi tới. Đội ngũ của nàng là 3 nữ 2 nam, ngoại trừ Mộc Lê Hoa bên ngoài, còn có một cái nhìn điềm đạm nho nhã nữ sinh, ít là trên đường mã kỳ đoá. Pháp sư nghề nghiệp, tổ địa tại dị trong không gian thứ nguyên. Thổ ngư đương nhiên chui không đi qua. Lại nói, thổ ngư đây, đại địa ma ngạc là có thể căn cứ đẳng cấp tăng lên, mà trở nên cơ bản hình. Hắn rất ngạc nhiên thổ ngư hiện tại có phải hay không mắt lộ ra hung quang, uy phong lẫm liệt. Thổ ngư, đi ra. Tần Chi Lương Ngọc dậm chân, nàng bên chân đột nhiên đã nứt ra một vết nứt, một con lớn bằng bắp đùi màu vàng đất cá sấu chân trước lay lấy bò lên đi ra. Thổ ngư khi nhìn đến dạng sắc thời điểm trong nháy mắt lui ra phía sau, núp Tần Chi Lương Ngọc chân đằng sau, nhìn bốn phía, nó đang tìm Thiết Bảo Miêu tung tích. Thổ ngư, đã lâu không gặp. Dạ sắc cười cho nó lên tiếng chào, cho nên nói, Thương Lãng Chi Thủy bọn hắn đều ở bên trong. Thảo luận tổ thành viên cũng không nhiều, có ít người khoảng cách quá xa nhất thời nửa hội không có tới. Tạm thời chỉ có Tiên Ẩn, Cực Ma Hải cùng dãy núi người. Tần Chi Lương Ngọc nhẹ gật đầu, chỉ hướng trong thông đạo bộ chính tìm tòi cửa đá người nói. Ma pháp, vật lý, đào đất, giết huyết tộc tế thiên, toàn bộ khó dùng lời nói, nơi này hẳn là có manh mối mới đúng. Dạ sắc lông mày cau lại, hệ thống không có khả năng lưu lại một con đường chết cho bọn hắn. Tìm lầu gỗ đã gian nan như thế, không cần thiết đem manh mối cũng giấu như vậy chết. Lại nói, các ngươi hai cái này biểu tình gì? Dạ sắc hiếu kỳ hỏi nói. Tần Chi Lương Ngọc trong đội ngũ 2 tên nam tính, chính vô cùng hâm mộ thêm cừu hận nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Hai người bọn hắn vốn dĩ là bị chọn lựa đến một đội cùng Tần Chi Lương Ngọc cùng một chỗ, đã là để công hội thành viên khác ước ao ghen tị. Nhưng bây giờ cái này Dạ Sắc thế mà mang theo 4 cái mỹ nữ. Mộc Lê Hoa bạn trai là Thương Lãng Chi Thủy, Tiêu Đường Mã Kỳ Đoá mặc dù độc thân, nhưng là nàng minh xác biểu thị ra tạm thời sẽ không tìm bạn trai, mà tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hội trưởng, động một chút lại hướng Dạ Sắc nơi đó đi chạy, đi lột mèo, khụ khụ, không có ý tứ. Nhìn mỹ nữ ngẩn người, để Dạ Sắc không nghĩ tới chính là, hai cái này thành viên thế mà thoải mái liền thừa nhận. Như thế để hắn thật ngoài ý liệu. Hồng Trần Bất Nhiễm công hội bên trong nữ tính tỷ lệ là cao nhất. Ủng hộ, Dạ Sắc một mặt nghiêm túc khích lệ một câu, để cho hai người hào cảm tăng gấp bội. Chúng ta sẽ, hai người trầm giọng nói, đi đừng ra, nhanh đi tìm manh mối a. Tần Chi Lương Ngọc bất đắc dĩ nâng trán nói, chúng ta đi nơi hẻo lánh đi, hấp dẫn ánh mắt, nhiều lắm. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đem chính mình váy ngắn trang phục đổi thành thích khách ngầm thừa nhận trang phục, những cái kia người chơi chằm chằm tới ánh mắt để nàng có chút không được tự nhiên. Tần Chi Lương Ngọc khẽ gật đầu, có phần là hâm mộ nhìn thoáng qua đối phương so với nàng còn muốn 2 chân thon dài, cũng yên lặng chuyển đổi trang phục, để một đám người chơi cực kỳ thất vọng. Có phát hiện gì à? Dạ Sắc hướng trong thông đạo người hỏi nói. Thương Lãng Chi Thủy xoay người lại khẽ lắc đầu. Không có, nói câu khoa trương đầu này thông đạo bị chúng ta mấy chục người lấy tay sờ soạng một lần. Cái gì bẫy dập, ám đạo, cơ quan, tất cả đều không tồn tại. Tổ địa tại dị thứ nguyên, thường quy vật lý thủ đoạn là vô dụng. Hẳn là có, đột nhiên, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Ngàn trượng hỏa diễm chảm, Dạ Sắc sững sờ nhìn xem thông đạo dưới đáy. Sơn trọng thủy phục trong tay hỏa diễm cự phủ xẹt qua. Trùng điệp nện ở trên cửa đá. Nhưng mà bởi vì kỹ năng biểu hiện hình thức quá mức khổng lồ, không chỉ có không có bổ ra cửa đá, ngược lại phá hủy đỉnh đầu vách đá. Đá vụn rơi xuống, trong nháy mắt liền đem sơn trọng thủy phục cho chôn vào. Không ngừng có thương tổn trị số từ bên trên hiển hiện. Người nhà tiện tay a, liền như vậy lớn một chút địa phương ngươi dùng hỏa diễm chảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.